Chiến thần Sở Bắc, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 503 lời của Chu Bân. Tổ Uyển cũng không nghe vào nữa. Còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm Sở Bắc và Lạc Tuyết. Cô ấy muốn xem. Chiếc xe này, rốt cuộc có phải là của bọn họ không? Thấy Sở Bắc không nói gì, Lạc Tuyết cũng có chút sốt ruột. Bạn thân Tô Uyển của cô còn ở phía sau nhìn kìa. Còn có tên Chu Bân đáng ghét kia nữa. Cô có chút lo lắng. Sở Bắc làm như vậy, lát nữa kết cục bọn họ sẽ ra sao? Ai, cười nhạo thì cứ cười nhạo thôi. Lúc trước cũng chẳng phải chưa gặp bao giờ. Cuối cùng, Lạc Tuyết chỉ có thể tự an ủi trong lòng như vậy. Ngay lúc này, Sở Bắc kéo cô đứng lại. Mà chiếc Bentley Bentayga kia đúng lúc cũng dừng lại trước mặt bọn họ. Lạc Tuyết có chút nghi hoặc. Cô không biết, chiếc xe này tại sao lại dừng ở đây. Ngay khi cô cảm thấy rất nghi ngờ, thì chiếc Bentley mở cửa ra. Một cô gái từ trên xe đi xuống. Chính là Tống Y Nhiên. Cậu Sở, tôi đến giao xe. Sau khi xuống xe, Tống Y Nhiên nhìn thấy Sở Bắc. Vội vàng đi đến trước mặt Sở Bắc. Vẻ mặt kính cẩn đưa chìa khóa cho anh. Sở Bắc gật đầu, nhận lấy chìa khóa, cười nhạt một tiếng, vất vả rồi. Tống Y Nhiên thoáng chốc bất ngờ, vội xua tay, không vất vả không vất vả. Phục vụ anh là vinh hạnh của tôi. Cô ta biết rõ, số tiền trong thẻ của Sở Bắc cũng đủ để mua vô số chiếc xe như vậy. Sau khi chịu khổ trong tay Sở Bắc, cô ta cũng không dám xem nhẹ đối phương nữa. Thấy vậy, Lạc Tuyết và Tô Uyển đều trừng lớn mắt, ánh mắt không tin nổi mà nhìn cảnh này. Chiếc xe này, thật sự là của Sở Bắc. Chu Bân ở bên cạnh thấy vậy, cũng ngây dại, vừa nãy anh ta còn nói chiếc xe này không phải của Sở Bắc. Hơn nữa còn nói sằng nói bậy, nhưng anh ta không ngờ, mình lại bị vả mặt nhanh như vậy. Nhìn thấy Tống Y Nhiên khép nép đưa chìa khóa vào tay Sở Bắc như vậy. Khóe mắt anh ta cũng khẽ giật, đồng thời, nghĩ đến lời lúc nãy anh ta nói, anh ta chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát không chịu nổi. Trước chiếc Bentley Bentayga này, chiếc thể thao kia của anh ta bây giờ giống như thứ rác rưởi, trông chướng mắt vô cùng. Tại sao mệnh của anh ta lại tốt vậy chứ? Chu Bên điên cuồng gào thét trong lòng, anh ta ghen tị không thôi. Sở Bắc rõ ràng chỉ là một tên mù mà thôi. Dựa vào đâu mà anh ta có thể có được những thứ tốt hơn mình? Trong sự kinh ngạc của Lạc Tuyết, Sở Bắc bỏ chìa khóa vào trong tay cô. Sở Bắc, anh đây là... Định thần lại, vẻ mặt Lạc Tuyết không hiểu nhìn Sở Bắc hỏi. Sở Bắc khẽ cười một tiếng, vẻ mặt dịu dàng nói. Đây là quà mà anh muốn tặng cho em. Có thích không? Cách chương.